Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 117, thần bí song tử tinh. Một bên khác, phía ta bên này lưu lại hai cái. Ta có một cái, Uesugi Yu cùng Uesugi Wataru đi vào bụi cây chỗ. Tối, mấy cái tuổi không lớn lắm thiếu niên chính nằm trên đất không ngừng rên rỉ lên. Đối với những này trực tiếp nắm tennis nhắm vào đầu hắn đánh ra hỏa, Uesugi Yu mới sẽ không khách khí. Bị lưu lại những người này hoặc là bụng, hoặc là chân bị đánh trúng. Phía trên kia đều ấn ra một cái màu đỏ tím vết bóng. Rất rõ ràng, những này bị đánh trúng vị trí. Bắp thịt phía dưới đều ứ huyết. Đây chính là Real Tennis uy lực. Mỗi một viên nguyên hình tennis đều có không nhẹ trọng lượng. Nói đi, các ngươi Clark xào huyệt ở nơi nào? Uesugi Yu trong tay cầm một viên Real Tennis. Ở trên cao nhìn xuống nhồi bóng. Ngữ khí 10 điểm lạnh lùng. Ta không biết. Chấm ngoặc kép, té xuống đất nam tử sắc mặt thống khổ. Hai tay bưng bụng, khàn giọng trả lời một câu. Ồ, còn rất có nghĩa khí. Ngươi tên là gì? Uesugi Yu chân mày cau lại. Có chút không quá tin tưởng. Tiếp theo nâng hỏi. Ta, gọi Rumanhop. Ta là hôm nay mới gia nhập Clark. Ta thật sự không biết. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt của hắn 10 điểm đáng thương. Tựa hồ rất sợ Uesugi Yu tiếp tục cho hắn hai cầu. Hóa ra là ngươi thằng xui xẻo này. Uesugi Yu không nói gì cười nói. Hôm nay có thể chỉnh như thế vừa ra. Nhưng là toàn bái trước mặt vị này. Vượt qua hắn thân thể. Uesugi Yu cũng không có tiếp tục làm khó dễ hắn. Hướng về một cái khác đi đến. Ở hắn trong ấn tượng. Clark tổ chức thật giống chính là đem Atobe ở Anh Quốc một cái pháo đài cho chiếm. Làm trụ sở của bọn họ. Cho tới tên. Phỏng chừng coi như hiện tại hỏi Atobe chính hắn. Hắn cũng không nhớ rõ lắm. Vị đại thiếu gia này ở Anh Quốc ở pháo đài có thể hơn xa một tòa. Có hỏi đi ra không? Cha, nhìn Uesugi Wataru từ một mặt khác đi tới. Uesugi Yu cũng từ bỏ cùng trên mặt đất người này dây dưa. Không có, cái kia cũng là mới vừa gia nhập người mới. Uesugi Wataru nhún nhún vai. Có điều những này đối với hắn mà nói đều chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Xem như là làm hắn cùng nhi tử cùng đi ra tới chơi tỏ ra gia vị tề đi. Sách, khá là đáng tiếc. Xem ra những này cũng là bởi vì là người mới phản ứng như thế chậm. Phủi dưới miệng, Uesugi Yu ngữ khí có chút tiếc nuối. Đối với kết người này. Hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là loại kia thần bí khí. Ở cuối cùng với Ikaizen Ryoma thời điểm tranh tài, càng là đánh ra tương tự với lực hút khí chẳng hiệu quả. Đối với loại này có thể so với thế giới cấp bậc chiêu thức. Hắn vẫn là rất muốn kiến thức một phen. Ha ha, yên tâm, khẳng định còn có thể có cơ hội. Bọn họ Clark tổ chức phạm vi hoạt động cũng không nhỏ. Mỉm cười vỗ vỗ Uesugi Yu phía sau lưng. Lúc này ở Uesugi Wataru trong mắt. Uesugi Yu vẻ mặt liền cùng một đứa bé không có thu được hắn âu yếm món đồ chơi như thế. Sự thực chính như Uesugi Wataru dự liệu. Vẻn vẹn mới ngày thứ hai. Đám này ác khách liền lần thứ hai đi tới Wimbledon sân bóng đường phố. Trực tiếp đánh gãy Uesugi Yu đang tiến hành lần thứ hai thải gió thi đấu. Kết. Các ngươi đây là muốn khai chiến sao? Hôm nay Uesugi Yu đối thủ là một người đầu chọc người da trắng đại hán. Tên là Otman, ở đầu đường sân tennis thượng phong bình coi như không tệ. Đối với có thực lực người khiêu chiến đều sẽ quang minh chính đại so sánh với một hồi. Thế nhưng chính là như thế một cái chân chính vẫn tính có chút phong độ tuyển thủ. Lúc này cũng là lên cơn giận dữ. Ngữ khí 10 điểm nghiêm khắc chất vấn đứng ở trên khán đài thiếu niên tóc vàng. Bên cạnh mấy cái trên sân bóng, bọn họ câu lạc bộ người đang cùng Clark người của tổ chức giao thủ. Có điều xem hình thức cũng không tính quá tốt. Dù sao Clark đối với công kích thân thể thủ đoạn từ không kiêng kỵ. Lại thêm vào cái kia đặc thù kiểu Real Tennis. Otman làm sao không nộ. Mục tiêu của ta là hắn. Chủ nếu như các ngươi ở đây quá vướng bận. Kết hai tay ôm ngực, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng nói. Bọn họ lắc lại không ngừng hoạt động ở Wimbledon. Osman khai chiến uy hiếp đối với hắn mà nói không hề tác dụng. Ngươi, Osman trong mắt xuất hiện một tia xấu hổ. Thế nhưng đáy lòng kỳ thực cũng không quá đồng ý trêu chọc lắc này quần kẻ điên. Đám người kia gần nhất này 1-2 tháng động tác thực sự là quá điên cuồng. Lại vẫn dám công nhiên chạy đến cao trung bên trong. 5 lần 7 lượt đánh lén cùng khiêu chiến những kia tinh anh phái tuyển thủ. Suy nghĩ kỹ càng sao? Nghĩ kỹ, liền cút ngay cho ta. Ta chỉ cho ngươi 5 phút. Kết trong mắt lệ khí chợt lóe lên. Ngày hôm qua tức sôi ruột. Hôm nay hắn không muốn cho Uesugi Yu cố gắng thưởng thức dưới cái gì gọi là thống khổ. Vừa vặn hôm nay cái kia nam tử trưởng thành cũng không ở bên cạnh hắn. Hắn hoàn toàn chắc chắn triệt để phá hủy ý chí của hắn cùng tự tin. Hô, chù trừ chốc lát, Osman sắc mặt mấy lần biến hóa. Cuối cùng vẫn là từ trên sân bóng lùi đi. Bởi vì một cái da vàng tiểu tử mà đắc tội lắc người thực sự không sáng suốt. Huống hồ, chấm ngoặc kép, buông xuống mí mắt bên trong một tia âm u chớp qua. Bảng số lên hiện tại là to lớn 4-0. Cái này tới khiêu chiến hắn thiếu niên. Thực lực nhưng là không yếu. Mặc kệ Uesugi Yu cùng kết ai thắng ai thua. Đối với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Xèo tương đương, mắt thấy Osman bé ngoan đi vào khuôn phép. Một tiếng huýt sáo tiếng vang lên. Những kia nguyên bản còn ở thi đấu clac các thành viên 10 điểm có kỷ luật tính cách lui lại. Thấy cảnh này Osman đáy lòng phát lạnh. Đây chính là clac chỗ đáng sợ. Hiện tại tennis thi đấu đối với bọn hắn tới nói. Không có một chút nào vinh quang có thể nói. Như thế nào? Hôm nay ngươi có thể trốn không thoát. Nhìn từ từ vây quanh ở ngoài sân clac thành viên. Kết ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Muốn mạnh mẽ đả kích Uesugi Yu tâm lý phòng tuyến. Làm sao? Còn muốn chơi ngày hôm qua xiếc? Không có ăn đủ vị đắng sao? Uesugi Yu trên người xuất hiện một luồng sắc bén khí thế. Đối với kết loại này cho trẻ con uy hiếp 10 điểm xem thường. Clac thành viên nếu như dám vây công hắn một cái. Hắn sẽ làm những người này kiến thức dưới bông hoa tại sao như vậy hồng. Điếc không sợ súng. Ngoài sân. Có mái tóc dài màu tím phản bội thiếu niên quay về Uesugi Yu quát to. Kết đối với hắn mà nói chính là chân chính cứu vớt người. Uesugi Yu lại vẫn dám khiêu khích. Peter, siêu linh ở một bên đưa tay hơi ngăn lại muốn xông lên thiếu niên. Sắc mặt nghiêm mặt nói. Đây là kết thi đấu. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhìn cao to siêu linh. Thiếu niên trong mắt lóe ra một chút do dự. Cuối cùng vẫn là nhẫn nại hạ xuống. Đành phải ánh mắt oán hận liếc mắt nhìn trên sân Uesugi Yu. Đến đây đi. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Đánh nhau vẫn là đánh tennis. Nhìn chậm chạp không có động tác kết. Uesugi Yu ngữ khí có chút không khó phiền. Nếu clac những người này mới vừa đánh gãy hắn thi đấu. Như vậy liền để bọn họ tiếp tục đến trên đỉnh. Bất kể là phía trước người vẫn là người sau. Ha ha, chấm ngoặc kép, ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn Uesugi Yu. Kết cầm một cái vợt bóng hướng về chính mình hậu trường đi đến. Như vậy là được rồi à? Trong mắt xuất hiện một tia hưng phấn. So với cái kia ăn thì không ngon Osman. Trước mặt kết không thể nghi ngờ càng làm cho hắn hưng phấn. Đó là, chấm ngoặc kép, nhìn Uesugi Yu cái kia ánh mắt lợi hại. Siêu linh trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng lên kết. Đối diện cái ánh mắt kia là thợ săn phát hiện con mồi thời điểm hưng phấn. Vậy liền bắt đầu thi đấu đi. Trong tay nắm chặt tennis. Cũng không có một chút nào đoán một bên ý tứ. Kết trực tiếp làm tốt muốn phát bóng chuẩn bị. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào Uesugi Yu trên người 3 giây. Tiếp theo hắn đem tennis cao cao hướng lên trên ném đi. Bá lạp, tennis quăng bay. Kết cái kia rèn luyện thành lưu tuyến hình thân thể căng thẳng lên. Tay phải cánh tay triển khai. Bàn tay trái thả ở trước người hơi hư nắm. Ở tennis hạ xuống nháy mắt. Vợt bóng bị hắn một cái quét ngang. Tennis tốc độ rất nhanh. Nhưng nhìn lên tựa hồ lại cũng không có cái gì đặc thù. Đây là ra chiêu. Uesugi Yu ánh mắt lóe lóe. Vừa nãy đột nhiên có một cái màu vàng nhạt bóng mờ ở kết trong tay hiện lên. Vậy hãy để cho ta thử một lần này một chiêu diệu dụng. Trong lòng mang theo vẻ mong đợi, Uesugi Yu bước chân nhẹ vượt. Tầm mắt tập trung ở này bay nhanh màu vàng nhạt tennis bên trên. Tinh chuẩn đi tới điểm đến. Uesugi Yu cánh tay đong đưa. Về phía sau kéo duỗi. Quay về mới vừa bắn lên tennis chính là vung lên. Vù tương đương, đây là. Uesugi Yu tầm mắt rơi xuống chính mình vợt bóng bên trên. Vừa nãy lần này, ở đập diện khoảng cách tennis còn có mấy cm thời điểm. Đập lưới dĩ nhiên thần kỳ mà quỷ dị lõm xuống một điểm. Một tia hết sức không được tự nhiên tắc cảm giác từ trong tay truyền đến. Tiếp theo vợt bóng mới bỗng nhiên va vào bắn lên tennis. Tennis trực tiếp bị lôi ra một đạo có chút không đạt tiêu chuẩn đường cong. Đối với Uesugi Yu đánh trả tennis, đối diện kết đứng tại chỗ, hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Khóe miệng nâng lên một tia trào phúng. Lẳng lặng nhìn Uesugi Yu. Đùng. Tennis trực tiếp rơi vào đường biên ngang phao. 15 đến không. Ha ha. Đây chính là song tử tinh uy lực. Nhìn kết khống chế tất cả tự tin dáng dấp. Peter ở sân bóng bên cạnh vô cùng hưng phấn. Siêu linh đang nhìn đến Uesugi Yu thật giống không có cái gì đặc thù phản ứng sau khi. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi cái này khái niệm vốn là hắn nói cho kết. Thế nhưng đến cuối cùng, kết so với hắn sử dụng còn muốn xuất sắc, đặc biệt là cái kia một chiêu. Nghĩ đến kết trực tiếp đánh bay cái kia thương tổn hắn đích ra hỏa sử dụng một chiêu. Hắn không thể không khâm phục kết tennis thiên phú, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.